Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 432, Lục Đạo Brahma Luân Gian. Ngay hắn lên tiếng sát na, thân thể hắn cũng động, vô số huyền ảo hoa văn từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Hoa văn trong có mênh mông thần năng lưu truyền, có thể dùng trên người của hắn bộc phát ra một cổ khí thế hung hãn. Ở trong cơ thể hắn, như dòng khí huyết sôi trào, nhất đạo to đạt đến hơn một trượng vô hình tinh mang từ đỉnh đầu hắn xông lên trời. Trong mơ hồ thay đổi nhất phương thiên tượng, đây là vũ thánh nhục thân, khí huyết như thần long, tinh khí nếu khói báo động, mọi cử động có lực lượng kinh khủng. Phật Tam Dương tuy là chủ tu đạo thuật, nhưng ở các loại bảo dược thần hiệu hạ, hắn nhục thân cũng đạt được vũ thánh tầng thứ. Tuy là nguyên nhân là chủ tu đạo thuật, linh nhục chia lìa, có thể dùng hắn võ đạo không bằng chân chính linh nhục như một vũ thánh. Nhưng ở phạm tử bí pháp lục đạo Brahma quyền hiệu quả hạ, ý niệm của hắn lực lượng cũng gia trì ở hắn nhục thân thượng. Lục đạo Brahma quyền, lấy lục đạo luân hồi ý, chính là lấy lục đạo luân hồi lực lượng xỏ xuyên qua nhục thân cùng thần hồn giữa cách trở. Có thể dùng có thể đạt được ngắn ngủi linh nhục nhất thể. Ùng ùng, trong một sát na, Phật Tam Dương xuất liên tục ba quyền. Có thể dùng hư không nhấc lên vô cùng sóng gợn. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong hư không cuồn cuộn, làm cho người kinh hãi. Hắn nhục thân chính là vũ thánh tầng thứ, có thể coi võ trung thánh giả. Mà thần hồn của hắn càng là đạt được ngũ giai quỷ tiên tầng thứ. Hơn nữa hắn luyện hóa vô số vô chủ ý niệm trong đầu, có thể dùng ý niệm của hắn đạt được 12.9600 cái trình độ. Cái này cũng quỷ tiên cực hạn, trừ phi là dương thần, bằng không không có bất kỳ tồn tại có thể để cho mình ý niệm trong đầu siêu việt 12.9600 số. Lượng này, 12.9600 cái ngũ kiếp ý niệm trong đầu cộng đồng phát lực là kinh khủng bực nào. Coi như dưới chân của hắn là một tòa tung hoành vạn dặm thần sơn, hắn cũng có thể đem thần sơn đánh nát. Cũng may một kích này rơi ở trên hư không, nếu không phương viên mấy ngàn dặm đều có thể bị san thành bình địa. Lục đạo Brahma quyền, phạm tử quả thực bất phàm. Hỗn loạn trong hư không, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm này dương cương mà to, đủ để tan biến vạn pháp. Nếu như là thông thường quỷ tiên, sợ rằng ở thanh âm này phía dưới liền sẽ trực tiếp tan tành mây khói. Đây là võ đạo nhân tiên thủ đoạn. Võ đạo nhân tiên khí huyết vô cùng to lớn, chí cương chí dương, mà thần hồn thuần âm. Ở nhân tiên trước mặt, nhất quỷ tiên thậm chí không thể thần hồn xuất thể. Ở thần hồn trước mặt, nhân tiên khí huyết chi dương liền giống như là một vòng chân chính thái dương. Coi như là lấy Phật Tam Dương thần hồn của ngũ kiếp ý niệm trong đầu, tại vị này nhân tiên trước mặt đều cảm thụ được nhẹ nhẹ đau đớn. Đây là hắn thần hồn chưa từng xuất thể tình huống. Nếu như thần hồn xuất thể, sợ rằng ý niệm của hắn đều sẽ phải chịu không ít tổn thương. Nhục thân nếu thuyền, mà thần hồn coi như người trưởng đà. Thần hồn ly khai nhục thân, cũng liền tương đối vu mất đi nhất trọng bảo hộ. Ngươi là người phương nào? Dừng ở từ hỗn loạn trong hư không hiện lên thân ảnh, Phật Tam Dương ngưng trọng nói rằng, hắn có thể cảm nhận được đối phương là nhân tiên. Nhưng có ngự không thủ đoạn nhân tiên cũng không nhiều lắm. Võ đạo nhân tiên linh nhục nhất thể, tự nhiên cũng vô pháp ngự vật, cũng thì không bao giờ nâng lên nhục thân. Trừ phi là nhục thân đạt tới phá toái chân không vô thượng cảnh giới, bằng không võ đạo nhân tiên không có khả năng phi hành. Tên ta, Thương, cả người hôi sắc thần giáp thân ảnh hiện lên. Màu xám cho thần giáp thượng tràn đầy gai xương, có vẻ hơi dữ tợn, mà xám trắng bạch cốt giáp mặt càng là đem người tới mặt của hoàn toàn che đậy. Ngay cả hai mắt chỗ, cũng là hai khối đỏ như máu thủy tinh. Cái này tự xưng là Thương nhân tiên, toàn bộ giấu ở thần giáp phía dưới, không có nửa phần lộ ra ngoài. Thương, nghe nói tên này, Phật Tam Dương không ngừng giở cái này trí nhớ của mình, nhưng không có nửa chút ấn tượng. Người này cần phải cũng là một vị hôm nay ngồi thời cuộc dung truyền, thừa thế quật khởi Giao Long. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ở nơi này chư tử cùng thánh hoàng lẫn nhau tranh phong thời đại. Rất nhiều chân long đều thừa thế xông lên. Thành tựu quá khứ khó có thể tưởng tượng bá nghiệp. Mà hắn thấy, cái này thương cần phải cũng là một cái còn chưa ra hồn ấu giao. Bất quá người này dĩ nhiên lấy thương, một chữ này vì danh. Lẽ nào hắn cho là mình có thể sánh bằng thái cổ thánh hoàng? Thực sự là cuồng vọng. Nơi này là địa bàn của ta. Bọn ngươi nếu như bây giờ cách đi, ta còn nhưng không làm truy cứu. Ngay Phật Tam Dương trầm tư chi tế, thương thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Nghe xong thương mà nói, Phật Tam Dương lắc đầu. Sau đó hắn cười nói, muốn cho bọn ta rời đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiết Duyến chúng ta xuất thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Duyến đồng thời động. 12.9600 miếng to bằng cái thớt ý niệm trong đầu từ hai người bọn họ mi tâm trốn ra. Những ý niệm này từng cái đều óng ánh trong suốt. Trên đó lóe ra từng đạo sáng chói điện mang. Có loại thuần dương khí tức. Đây chính là ngũ kiếp ý niệm trong đầu. Mỗi một cái ý niệm trong đầu thượng cũng có lực lượng cường đại. Lục đạo Brahma Luân Gian. Hai người ý niệm trong đầu hiện lên. Sau đó ngưng kết thành trận. Hai người bọn họ vốn là đạo lữ. Cũng tu hữu âm dương hợp kích chi thuật. Hôm nay hai người bọn họ ý niệm trong đầu tương hợp kết thành lục đạo Brahma Luân Gian. Nhất thời bộc phát ra tiếp cận lục kiếp quỷ tiên lực lượng. Từng cái ý niệm trong đầu âm dương góc bù. Trong mơ hồ có tạo hóa chi lực diễn sanh. Âm dương quán chú sinh lôi đình. Mà lôi đình lại sẽ thành tạo hóa. Ở cái thế giới này, tất cả sinh linh đầu nguồn chính là lôi đình. Lôi đình trong đản sinh ra vô lượng sinh mệnh. Nguyên nhân thành tựu này dương thần cần qua sông cửu kiếp. Cái này bản chính là một cái quay lại tiên thiên quá trình. Mà hôm nay hai người bọn họ âm dương diễn hóa. Nhất thời bắt trước ra vài phần lôi đình mùi vị. Mà lục đạo Brahma Luân Gian. Càng là phạm tử ẩn giấu tuyệt học. Một vòng vừa ra. Luân chuyển lục đạo. Thống ngự chư thiên. Trong hư không nhất tôn cự luân hiện lên. Trấn áp thời không. Luân chuyển lục đạo. Ở cự luân phía dưới, hết thảy đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Cái này một tôn thiên luân gian, đủ để trấn áp lục giai quỷ tiên. Mà đang ở Phật Tam Dương hai người động thủ chỉ là thương cũng động, huyết sắc thần diễm từ hắn chiến giáp thượng bạo phát, đốt cháy thương khung, kinh khủng khí huyết ba động ở trong cơ thể hắn hiện lên. Giờ khắc này trận trận sóng biển lan lộn thanh âm phá không hiện lên. Đây là hắn khí huyết đấu chuyển phát ra thanh âm. Giờ khắc này hắn uyển như một vị tuyệt thế ma thần. Có loại vô địch khí thế. Vô gian sát đạo. Ngọc lạc cửu u. Quyền ra thiên địa dung truyền. Ma khí tung hoành. Vô lượng lực lượng hủy diệt từ thương quyền thượng bạo phát. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn hoàng đình nội cảnh 20 tứ thần. Nhật nguyệt thập bát thần. Đan điền 81 thần. Cộng lại 123 thần cùng hiện tại. Một thần nhất khiếu. Ở cái thế giới này nhân tiên luyện khiếu. Mỗi luyện ra một khiếu đều có thể có một loại đặc biệt năng lực. Còn nếu là có thể ngộ ra một khiếu thông trăm khiếu đạo lý. Cũng luyện tràn đầy 1.260 khiếu. Là có thể thành tựu phá toái chân không vô thượng cảnh giới. Mà lúc này thương. Chính là hoàn thành gần như 1/10 huyệt khiếu. Ùng ùng. Thiên luân đè xuống, cùng thương thần quyền chạm vào nhau. Chỉ là trong một sát na, thương chiến giáp thượng liền hiện ra vô số vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Lục đạo Brahma Luân Gian quá mức đáng sợ. Cho dù là lấy thương đỉnh phong nhân tiên tu vi đều có chút khó có thể chịu đựng. Ở nơi này nguy cơ lúc, vô cùng tiêm máu từ thương trên người nở rộ. Đây là vô biên vô hạn huyết thương khung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.